Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382. Rai Kích hóa thành Tu La Đạo, hanh, dù cho ngươi là Rai Kích, mở ra phải chết bát môn, bộc phát ra, khó có thể tưởng tượng lực lượng, thế nhưng, đây cũng có thể như thế nào đây? Cũng đừng quên. Ta cuối cùng là Uchiha nhất tộc, Uchiha nhất tộc lực lượng, há là người có thể đủ dòm ngó. Cái này trên thế giới, Uchiha nhất tộc mới là cường đại nhất. Phía dưới để ngươi, nhìn Uchiha nhất trung cực lực lượng. Ngươi, cuối cùng là một người bình thường, coi như ngươi thể thuật cường đại tới đâu. Ngươi cuối cùng là một người bình thường ninja, cao nhất thực lực. Cũng bất quá là cái dạng này. Nếu ngươi mở ra bát môn, ta đây sẽ phá hủy ngươi bát môn. Uchiha Izuna, hai mắt màu đỏ thắm, phát ra ngoan sắc, hận hận nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn, Kagezu chứng kiến này nhãn, không khỏi nói rằng, Izuna, còn có hậu chiêu, Bạch Zetsu, Madara còn dư lại Raigan. Có phải hay không ở Izuna nơi đây? Cái này phút chốc, Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng, đúng vậy a, từ lúc cho Uzumaki Nagato cấy ghép Raigan thời điểm, một con khác Raigan liền một mực Izuna đại nhân nơi đây. Còn như Madara đại nhân, hiện tại sử dụng bất quá là Kageyu đại nhân, ngài phụ thân Uchiha Tajima Seragon. Cái này phút chốc, Kagesu màu đỏ thắm hai mắt, nhìn cái kia trên không trung tiếp tục tranh đấu Izuna cùng Raikik, không khỏi nói rằng, xem ra Izuna là muốn sử dụng Raigan lực lượng. Raigan tại người bình thường trong tay căn bản là không phát huy ra thực lực, thế nhưng ở Uchiha nhất tộc trong tay, cái kia sức mạnh bùng lên, tuyệt đối là không cách nào so sánh. Nhất là, Madara hai mắt, ở Izuna trong tay, ta thậm chí, tại hoài nghi, Izuna, thay Raigan thời điểm, có thể hay không để Raigan lần nữa tiến hóa. Cái này phút chốc, Kageyu trên trán hơi nhíu lại. Izuna, lúc này thì là trực tiếp hô lớn. Hắc Zetsu tới giúp ta ngăn cản một cái, ta muốn dùng lực lượng cuối cùng. Dưới mặt đất Hắc Zetsu cũng là sửng sốt, không khỏi nói rằng, hỗn đàn, để cho ta làm bia đỡ đạn, là nghĩ đến ta chết cũng không có sự tình sao? Bất quá, ta cũng muốn nhìn Raigan lực lượng ở Izuna trong tay nở rộ thời điểm, còn như cái này Raikik bát môn sức mạnh bùng lên, đã siêu việt ta toàn thắng thực lực lực lượng. Thế nhưng, cái này toàn thắng chỉ là về mặt sức mạnh, gần gần tại thể thuật bên trên, ta vốn chính là một cỗ tinh thần ý chí. Cái này thể thuật là ta không rất e ngại a. Hắc Zetsu lúc này trực tiếp xuất hiện ở trên mặt đất, sau đó hai tay hóa thành dịch thể, tạo thành hai cái mộc độn hàng dài, hướng về trong bầu trời Raikik tịch quyển đi. Cái này phút chốc, Raikik màu đỏ thắm hai mắt chợt lóe lên, sau đó tay phải tùy ý hướng về phía cuốn tới mộc long vung lên. Trong nháy mắt, không khí bạo liệt, nhất thời sinh ra bạo tạc, một cái huyết sắc sấm sét không khí cầu trực tiếp rơi xuống mộc long trên người, sau đó muốn nổ tung lên. Hắc Zetsu cảm giác được một màn này, không khỏi nói rằng, thật cuồng nóng lực lượng. Đây cũng là dung hợp huyết dịch, chakra, ở cộng thêm không khí, tạo thành pháo không khí sao? Đây hoàn toàn toàn bộ, không ở chakra bản chất bên trong, ta thủ đoạn cũng không có hiệu quả. Thấy được, Raikik thực lực mạnh mẽ, Hắc Zetsu không ngừng phóng xuất ra mộc độn, sau đó quấy giày Raikik. Còn như thời khắc này Uchiha Izuna đã rơi đến trên mặt đất, sau đó mở to hai mắt nhìn Raikik, trong hai mắt xuất hiện hận hận ánh mắt, sau đó tay phải khẽ động, tay phải trực tiếp đưa về phía mắt phải của chính mình. Cái này phút chốc, Izuna trực tiếp gào thét một tiếng, mắt phải đã bị Izuna giữ lại, huyết dịch theo đen ngòm viên mắt lưu lại. Cái này phút chốc, Izuna nhắm lại mắt phải, sau đó đem chính mình mắt phải bỏ vào một cái dược thủy trong bình, sau đó ngẫu nhiên phong ấn tại phong ấn quyển trục trong. Cái này phút chốc, Izuna khóe miệng lộ ra một tia ưu việt nụ cười, sau đó đem một cái giống như vằn nước một dạng con mắt hướng cùng với chính mình trống trơn mắt phải nhấn tới. Raigan Kagesu thấy như vậy một màn, không khỏi nói rằng: Madara Raigan, Bạch Zetsu, lúc này thì là nhìn Kagesu nói rằng: Kageyu đại nhân, Izuna đại nhân sử dụng Madara đại nhân Raigan, cái kia Raikick lúc này sức mạnh bùng lên, căn bản cũng không có thể kéo dài, đến lúc đó làm sao còn trọng thương Izuna đại nhân. Kageyu lúc này trên trán nhíu một cái, sau đó nhìn lúc này Hắc Zetsu ngăn trở Raikick, hai mắt nhất thời xoay tròn, một đôi Raigan xuất hiện. Kageyu Raigan vừa hiện, sau đó âm thầm quát lên: Hắc Zetsu lại vẫn dám đi ra quấy rối. Thừa dịp Izuna quen thuộc Raigan thời điểm, trước giải quyết ngươi, hy vọng ngươi đừng chết đi. Cái này phút chốc, Kagesu hai tay kết ấn, sau đó nói rằng: Bạch Zetsu, ngươi bảo vệ tốt thân thể ta, lúc này ta muốn toàn lực khống chế Raikick thân thể. Izumi nhịn đánh một trận. Bạch Zetsu gật đầu nói rằng: Là Kagesu đại nhân. Cái này phút chốc, Kagesu hai tay kết ấn, sau đó quát lên: Raigan Tu La Đạo. Trong nháy mắt, trên không trung vung ra nắm tay công kích Hắc Zetsu Raikick, hai mắt bầy biện ra một hồi đỏ như máu. Đây chính là Seragon. Sau đó cái này Seragon chậm rãi biến thành Raigan. Thế nhưng thời khắc này Raikick toàn thân bị huyết sắc lôi điện bao vây lại, ai cũng thấy không rõ. Cái này phút chốc, Raikick không phải hẳn là Kagesu, bởi vì Kagesu lúc này đã hoàn toàn tiếp quản Raikick thân thể, để Raikick biến thành chính mình Tu La Đạo phân thân, tựa như nguyên tác trong Uzumaki Nagato lục đạo phân thân giống nhau. Cho nên lúc này là Kagesu đang chiến đấu. Lúc này, Kagesu theo cổ thân thể này trong cắm hắc sắc chakra cây gậy, từ chính mình bản thể chỗ hấp thu cường đại chakra, nhất là hấp thu một tia tạo hóa thần lôi. Thần lôi để lúc đầu vẻn vẹn còn lại không tới một phút sẽ gặp tử vong thân thể, xuất hiện lần nữa sinh cơ. Cái này phút chốc, Kagesu trong lòng mặc niệm 13 lên trời bước, nhất bộ nhất đăng thiên, thổ môn mở, kim môn mở, cửa gỗ mở, Minato mở, hỏa môn mở. Bởi vì lúc này Kagesu nắm trong tay Raikick thân thể, sử dụng ra chính mình chế tạo ra mới thể thuật, đây là ở bát môn độn giáp trên thể thuật. Tuy là trước đây sử dụng qua 13 huyết trì ở Suzenu thông thân thể bắt trước quá, thế nhưng thật chính sử dụng ở trong cơ thể con người vẫn là lần đầu tiên. Cái này phút chốc, Kagesu cảm nhận được trong thân thể lực lượng thứ 8 môn tử môn lực lượng xuyên việt ngũ tạng lục phủ, hóa thành một cái tuần hoàn, để lực lượng này giằng co càng lâu, hơn nữa tốt hơn khống chế. Thế nhưng, cái này sức mạnh bùng lên, thực sự là cường đại. Lời này phút chốc, Kagesu cảm nhận được, vậy từ bản tôn truyền tới chakra, sau đó dựa theo trước đây lấy được lôi chi khải giáp nhẫn thuật, sau đó ở dựa theo chính mình lý giải, trực tiếp hô lớn: Lôi thần khải giáp. Cái này phút chốc, cáu kỉnh huyết sắc lôi điện, trực tiếp bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cái này phút chốc, có Kagetsu bản tôn, truyền tới sung túc chakra. Kagegeu dùng tinh thần lực của mình, trực tiếp khống chế Raikik cổ thân thể này, bộc phát ra cường đại lôi điện. Mấy ngày nay, đặt rơi lợi hại, có phải hay không? Bởi vì không phải nhân vật chính đang chiến đấu à? Kỳ thực, nhân vật chính như trước sẽ xuất hiện. Raikik, bất quá là chân heo tu la đạo phân thân. Giống như Uzumaki Nagato lục đạo phân thân giống nhau. Cầu đạt, cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ. Gần nhất, đặt thẳng tắp giảm xuống. Chỉ còn lại có 400 người thao túng. Ta không biết, đây là bởi vì cái gì? Cho nên, nơi đây, ta cầu đặt a, ủng hộ của các ngươi mới là ta động lực. Gần nhất, vài ngày, gõ chữ thời điểm, luôn là không có tâm tình. Thậm chí có chủng, qua muốn tiếp tục hay không tiếp tục viết xung động. Bởi vì, quyển sách này, là ta viết 3 quyển sách trong. Viết nghiêm túc nhất, nhưng là kiếm ít nhất 1 quyển sách. Bất quá, chính là bởi vì, có các vị chống đỡ, coi như là kiếm thiếu, ta cũng kiên trì tiếp tục viết. Thế nhưng, bây giờ phi thường chịu đả kích, cho nên, nơi đây ta ở mở một cái đơn chương, cầu các vị chống đỡ. Đạt, khen thưởng, có bao nhiêu tới bao nhiêu a? Chống đỡ, ta tiếp tục viết a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.